tốt nhất con rể, chương 1748, mấy năm không thấy, ngươi nằm mơ bản sự lợi hại hơn. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, Hà Gia Vinh thế nào, không nghĩ tới ta còn có giúp đỡ đem, hiện tại ngươi sợ rồi sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu cất tiếng cười to, ngữ khí đắc ý không thôi. Lâm Vũ căn bản không để ý đến Lăng Tiêu, quét Sorok một chút cười nhạo một tiếng, trong mắt viết đầy mỉa mai, khe khẽ thở dài, tràn đầy thất vọng nói ra. Thế sự vô thường a, ta thật không nghĩ tới, sắc liệt anh hùng, me sát thiên tài, vậy mà phản bội tổ quốc mình cùng nhân dân, cam tâm tình nguyện làm đặc tình sử một đầu chó săn. Nghe được hắn lời này, Sorok sắc mặt nhịn không được biến đổi, lông mày nhíu chặt tỏ ra cực kỳ tức giận, nắm đấm cũng đột nhiên nắm chặt cánh tay lên cơ bắp từng cái nhô lên, nổi gân xanh, nóng lòng lập tức động thủ, bất quá mắt nhìn một bên Lăng Tiêu, hắn vẫn là đem lửa giận trong lòng áp chế xuống tới, dùng anh ngữ lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ta cái này không gọi phản bội, là làm ra chính xác lựa chọn. Không sai, Sorok tiên sinh đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hướng Lâm Vũ tức giận nói ra. Không giống ngươi, không biết tốt xấu, đặc tình sử Derek tiên sinh lúc trước tự mình mời ngươi gia nhập đặc tình sử, ngươi vậy mà lựa chọn cự tuyệt quả thực là cho thể diện mà không cần. Ta không phải cho thể diện mà không cần, chỉ là không quen cùng các ngươi, làm chó xù. Lâm Vũ từ tốn nói, vừa nói, hai con mắt một mực tại Lăng Tiêu cùng Sorok trên hai chân quét mắt thả ra lấy bọn hắn hai người bất cứ lúc nào động thủ. Thế nào, hiện tại ngươi sợ rồi sao? Lăng Tiêu nhìn ra Lâm Vũ thận trọng cùng khẩn trương sau đó, lập tức nhếch miệng đắc ý cười nói. Ta cùng Sorok tiên sinh liên thủ, luôn có thể đưa ngươi vào chỗ chết à? Chưa chắc, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên một tia hàn quang, vác tại sau lưng tay đột nhiên siết chặt làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Vậy nếu như, lại thêm ta đây? Đúng lúc này, lại một cái có chút cứng nhắc thanh âm truyền đến, tiếp theo một thân ảnh từ một bên trong rừng cây chậm rãi đi ra. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này người quần áo vừa phải rộng rãi, ống tay áo cực lớn, đi đường không từ không chậm, trong tay còn giống như ôm một cái hẹp dài loan đao. Đợi đến bóng người này đến gần sau đó, Lâm Vũ mới nhìn rõ hắn dài hơi có vẻ thanh tú khuôn mặt, nhất thời sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói. Ngươi là, Cổ Xuyên Hòa Giả, tới này người, đồng dạng cũng là kiếm đạo tông sư minh thiên tài thiếu niên Cổ Xuyên Hòa Giả. Mà lúc trước tại quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu hội bên trên cùng Sorok tại trận chung kết tương chiến cũng chính là cái này Cổ Xuyên Hòa Giả. Lúc trước Cổ Xuyên Hòa Giả sử dụng kiếm đạo tông sư minh cùng me sát lúc trước đạt thành. Lẫn nhau không làm thương hại đối phương tuyển thù, hiệp nghị, đùa nghị chám chiêu đánh lén kích choáng Sorok đạt được quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội quán quân. Cuối cùng, Lâm Vũ lại sử dụng khiêu chiến quy tắc đánh bại Cổ Xuyên Hòa Giả. Đồng thời, Lâm Vũ là lấy đánh gãy hắn tứ chi phương thức chiến thắng hắn. Không nghĩ tới, lúc này Cổ Xuyên Hòa Giả tứ chi dĩ nhiên toàn bộ đều dài tốt rồi, lại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rất hiển nhiên, Cổ Xuyên Hòa Giả cũng giống như Sorok gia nhập nước Mỹ đặc tình sử. Rất tốt, ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi còn nhớ rõ ta liền tốt. Cổ Xuyên Hòa Giả thanh âm băng lãnh nói ra. Gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, hắn đối lúc trước sự tình cũng không có quên mang thai, hai con mắt hiện đầy hàn quang cùng sát ý, gắt gao trừng mắt Lâm Vũ, cắn chặt hàm răng, nóng lòng trực tiếp xông lên đến đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi. Nếu như lúc trước không phải Lâm Vũ thời khắc cuối cùng đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, vậy hắn sẽ là quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội quán quân. Sẽ là kiếm đạo tông sư minh bên trong giống như tương võ sinh bị ký thác kỳ vọng, có thể trở thành người cầm lái hậu bối. Thế nhưng hiện tại hắn tương lai tất cả đều hủy ở Lâm Vũ trong tay. Bởi vì Lâm Vũ trước mặt mọi người đánh bại hắn, vì kiếm đạo tông sư minh danh dự, hắn đem không còn bất cứ cơ hội nào trở thành kiếm đạo tông sư minh người cầm lái. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Cổ Xuyên Hòa Giả từ tốn nói. Không nghĩ tới ngươi cũng thành đặc tình sử một con chó. Áo, không đúng, các ngươi kiếm đạo tông sư minh vẫn luôn là đặc tình sử chó. Một hồi ta phải đem đầu lưỡi ngươi chém làm ba đoạn. Cổ Xuyên Hòa Giả lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Đưa ngươi trong mắt móc ra từng cái đặt ở dưới lòng bàn chân dẫm nổ, sau đó lại đưa ngươi ra thịt từng đao cắt mất để ngươi tại vô tận nhục nhã cùng trong thống khổ chậm rãi chết đi. Mấy năm không thấy, ngươi nằm mơ bản sự ngược lại là tiến hơn một bước. Lâm Vũ nhịn không được cười nhạo một tiếng, hướng Sorok nói ra. Thảo nào ngươi biết trở thành đặc tình sử một con chó, ngươi vậy mà đều có thể cùng đánh lén ngươi, trộm đi ngươi vinh dự bởi vì ngũ còn có chuyện gì là ngươi làm không được. Mafago, nghe được Lâm Vũ lời này, Sorok trong nháy mắt lửa giận vạn trượng, dùng Hebrew ngôn ngữ giận mắng một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, làm ra vẻ muốn hướng phía Lâm Vũ xông lại. Thế nhưng ngay tại hắn thân thể sắp thoát ra ngoài nháy mắt, Lăng Tiêu đột nhiên bắt lại hắn cánh tay, đem hắn cho túm trở về. Ngươi ngăn cản ta làm gì? Sorok dùng tiếng Anh nghiêm nghị hướng Lăng Tiêu hỏi. Còn chờ cái gì? Vì sao còn chưa động thủ cách chương?